Cuộc chiến học đường, chương 19, chép 19, góc truyện audio.com. Sự bắt đầu này chỉ là khởi đầu cho trò chơi này thôi. Một cô gái đứng trên sân thượng của trường kinh đầm nhếch môi cười. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, Mi. Cậu ổn chứ, Mi gật nhẹ đầu, thì nắm chặt tay, mắt thì hơi cay cay, thì nhắm chặt đôi mắt nâu nhạt của mình, mở to đôi mắt ra. Cô dứt khoát nói to lên, đội em không thi đấu ở phần thi này nữa ạ. Mi ngạc nhiên nhìn Kỳ, Mi nhìn gương mặt Kỳ, một làn nước mắt mỏng đang chảy từ mắt Kỳ xuống, chỉ gần mới có thể thấy được làn nước mắt mỏng manh ấy. Có lẽ mình nên bỏ, vì thành viên đội đều đã bị thương, Kỳ nghĩ, lý trí tuy là muốn thi đấu tiếp nhưng trong lòng lo cho hai đứa bạn bị thương, thì sợ lại có thêm người bị thương. Lộc nhìn về phía Kỳ, đôi mắt của Lộc xa xăm, pha chút lạnh lẽo, mắt Kỳ lúc ấy nhìn về phía xa, bắt gặp ánh mắt đôi chút lạnh lẽo ấy của Lộc, đôi mắt, Kỳ mở rộng nhìn đôi mắt ấy, ký ức ngày đó lại tràn về, Kỳ à, em ra đây anh cho xem này, một cậu con trai chừng 10 tuổi vẫy tay, Lộc. Lộc, anh chạy nhanh quá, một cô bé cũng chừng 10 tuổi chạy tới nơi cậu con trai đang đứng. Gương mặt tươi cười rất hạnh phúc, Kỳ Kỳ, em xem này, bông hoa này đẹp không, a, đẹp quá, anh chụp lại mau đi, Lộc lắc đầu, anh hết cuộn phim rồi, cuộn kia đầy rồi sao? Hoa, anh thay hai cuộn phim rồi ấy, anh chụp gì nhiều thế, hi, anh chụp hình em mà, Lộc mỉm cười nhẹ, Kỳ đỏ mặt thẹn thùng, 4 năm sau, đêm ấy Lộc đến trước cửa nhà Kỳ đặt một cuốn sổ. Rồi đi mất, sáng hôm sau Kỳ vừa mở cửa định ra ngoài gọi Lộc cùng ăn sáng thì thấy cuốn sổ. Rồi Kỳ đặt cuốn sổ vào nhà, đi qua nhà Lộc, rồi chỉ nghe người hàng xóm nói, nhà này chuyển đi vào sáng sớm rồi. Kỳ chạy vụt về nhà, chạy vào nhà khóc nức nở, mẹ Kỳ phải dỗ rất nhiều Kỳ mới nín, Kỳ chợt nhớ đến cuốn sổ trước nhà, rồi đi tìm cuốn sổ ấy. Rồi đem lên lầu, ngày A tháng B năm C, hôm nay cùng đi chơi với Kỳ thật vui. Ngày X tháng Y năm Z, mình muốn nói rất nhiều điều với Kỳ. Nhưng mai mình đã phải chuyển nhà rồi. Ngày D tháng E năm F, hôm nay phải nói với Kỳ. Nhưng Kỳ lại đi chơi với Bo rồi. Ghét quá, ngày G tháng H năm Y. Làm sao đây? Thôi, đành im lặng luôn vậy. Rồi Kỳ lật những trang nhật ký sau của Lộc. Nước mặt đang ứ đọng cũng vỡ tan, rồi Kỳ lại thấy những bức ảnh chụp hình mình, nước mắt tuôn như suối, Kỳ cứ khóc khóc mãi, nước mắt ướt cả trang nhật ký, rồi để lại những dòng nhật ký buồn. Nhưng Kỳ đâu biết, ở trang cuối cùng, góc trái cuối của trang có một dòng chữ Kỳ, anh thích em, lý do tại sao chính bản thân Kỳ nhớ được Lộc, là do đôi mắt bạc đôi chút lạnh lẽo của Lộc, cách chương.